Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 341, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu có cách gì tốt hơn không? Lăng Bảo Châu hỏi, đợi chúng ta xem cái tên Triệu Hải Toàn còn ai có quan hệ gì nữa, đợi lát nữa hỏi một người đồng nghiệp của anh ta về tình hình sẽ biết thôi. Ninh Vũ Phi đi ra ngoài mua hai chai nước trở về tiếp tục đợi. Mãi cho đến khi đến 3 giờ Triệu Hải Toàn mới thay quần áo rời khỏi phòng bảo vệ của khu nhà. Có cần đi theo không? Lăng Bảo Châu sốt ruột nói. Yên tâm, anh ta muốn chạy thì sớm đã chạy rồi, đây chỉ là thời gian thay ca bình thường mà thôi. Ninh Vũ Phi nói tiếp, cô ở đây chờ, tôi đi hỏi đồng nghiệp của anh ta. Chấm, chú ý ngôn từ, đừng ăn nói vụng về. Ừ, lấy bao thuốc mình mua vừa nãy ra, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ở phiên trực, Ninh Vũ Phi cười nói. Chú à, cậu muốn làm gì, cậu tìm ai? Tôi muốn dò hỏi chú một chuyện, chú hút thuốc không? Ninh Vũ Phi lấy ra bao thuốc hiệu con ngựa mình vừa mua. Đối phương vừa nhìn thấy là con ngựa, vẫn là nhận lấy cầm lên châm một điếu, hỏi. Cậu muốn dò hỏi chuyện gì? Là như thế này, tôi muốn dò hỏi cái người đồng nghiệp Triệu Hải Toàn của chú. Ninh Vũ Phi tự châm cho mình một điếu, sau đó liền nhét vào túi của người bảo vệ trung niên số thuốc còn lại. Thấy thế, bảo vệ trung niên gật gật hỏi. Cậu muốn tìm hiểu cái gì? Cái tên Triệu Hải Toàn là từ khi nào đến đây đi làm vậy, trong nhà còn có người thân gì không? Ninh Vũ Phi nói, anh ta mới đến đây chưa được một năm thế nhưng tiền lương cao giống như mấy người nhân viên lâu năm như bọn tôi, cậu muốn hỏi về người nhà thì không có, tôi ngược lại được biết anh ta thích một người phụ nữ là chủ doanh nghiệp sống ở đây. Ai vậy? Bảo vệ trung niên nhìn xung quanh sau khi xác nhận không có ai nữa, nói tiếp. Chính là người phụ nữ này đã giới thiệu Triệu Hải Toàn đến đây làm việc, nghe nói người phụ nữ này là nữ thư ký của tổng giám đốc công ty nhà họ Âu Dương, rất có tiền, thế nhưng gần đây đều thấy có 2-3 người đàn ông vào nhà cô ta, tôi đều nhìn thấy mấy lần rồi. Tôi mới biết được người phụ nữ kia là người không sạch sẽ, dựa vào thân thể của mình để leo lên vị trí. Khi người bảo vệ trung niên nói mang theo chút khẩu âm thế nhưng Ninh Vũ Phi vẫn nghe hiểu được, hỏi. Là chuyện gần đây sao? Đúng, trước đây người phụ nữ này thường xuyên đêm không về nhà, thế nhưng 2 ngày gần đây đều có 2-3 người đàn ông ra vào. Vậy có phải là người trông rất to cao không? Đúng, người bảo vệ trung niên gật đầu. Như vậy Ninh Vũ Phi liền xác định được, cười nói. Cảm ơn tôi đi đây. Trở lại bên trong xe, Lăng Bảo Châu hỏi. Thế nào rồi, chuyện này rất có thể dính líu đến nhà họ Âu Dương. Ninh Vũ Phi đem chuyện mình dò hỏi được nói một hồi, sau đó nói. Cho nên nhà của Triệu Hải Toàn có thể chính là địa điểm gây án đầu tiên. Thế nhưng cô nói 2 người chết kia đều là bảo vệ gia tộc của nhà họ Âu Dương, thể lực của Triệu Hải Toàn làm sao có thể là đối thủ được. Cho nên chúng ta phải tiếp tục điều tra, đi thôi, chúng ta đi đến nhà của Triệu Hải Toàn xem. Lăng Bảo Châu lái xe, địa chỉ nhà của Triệu Hải Toàn được ghi chép trên tài liệu. Bảo Châu, chuyện này nếu như điều tra được ra nhà họ Âu Dương cầm đầu, cô định làm sao bây giờ? Ninh Vũ Phi hỏi, tôi quan tâm anh ta là gia tộc gì, phạm pháp tôi đều bắt như nhau cả. Được rồi, bọn họ rất nhanh chóng đã đi tới đến nơi ở của Triệu Hải Toàn, cách Trương.